Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, trang 881. Là một nhà hòa thuận vui vẻ người, hoặc là, sẽ thấy nào đó ra cũ. Hắn nhìn về phía bên trong trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy một mảnh lóa mắt hồng, này màu đỏ tươi đẹp tựa như thịnh phóng hoa giống nhau, hắn thấy. Cái gì? Phù Giang lắc lắc đầu, đem đầu duỗi trở về, tưởng lại xem lần thứ hai, lúc này, phía sau bỗng nhiên có một người một phen bưng kín hắn miệng, Phù Giang đôi mắt bỗng nhiên trừng. Lớn, hắn sau lưng là ai? A, từ từ, hắn sau lưng là, dẫn đầu, đường Phù Giang ngất xỉu đi phía trước, hắn trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới, ta đi. Dẫn đầu rốt cuộc muốn làm gì? Đây là Phù Giang ngất xỉu đi phía trước duy nhất ý tưởng, chương 486 ân cứu mạng. Phù Giang trên đường mơ mơ màng màng tỉnh, hắn hiện tại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng có thể nghe thấy người bên cạnh nói chuyện thanh, nhưng là lại đều như là cách một tầng sương mù. Hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tay chân. Nhưng một tia thao tác chúng nó sức lực cũng không có, hắn cảm giác được chính mình hẳn là bị người nào kéo trên mặt đất đi, mơ hồ gian. Hắn nghĩ tới cái gì? À, đúng rồi, hắn ngất xỉu đi phía trước, là ở cửa sổ bên trong thấy một mảnh màu đỏ. Lại sau đó chính là bị phía sau dẫn đầu cấp phóng đổ, dẫn đầu. Sao có thể đâu? Phù Giang đối chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc ban đầu hắn trước nay không đối dẫn đầu phát lên quá một tia nghi kỵ. Đây là bởi vì dẫn đầu bản thân chính là một cái rất có kinh nghiệm người, lúc ấy hắn từ chuyên môn phụ trách giới thiệu loại này công tác nơi đó hiểu biết đến. Cái này dẫn đầu làm này một hàng đã ước chừng có 10 năm, một cái cùng hắn xưa nay không quen biết. Thả hoàn toàn là lâm thời tìm tới người. Một cái 10 năm tới nay đều vẫn luôn ở cần cẩn trọng trọng đương dẫn đầu người. Vì cái gì sẽ đột nhiên đối hắn xuống tay đâu? Phù Giang tuy rằng hiện tại không thể động đậy, nhưng là trong lòng cũng có chút mạc danh lo lắng. Bởi vì nếu cái này dẫn đầu có vấn đề, như vậy cùng hắn cùng đi đến những người đó liền nói không chừng cũng có vấn đề, hiện tại lại một. Hồi nhớ tới... Hôm nay vào trong núi chỉnh sự kiện đều lộ ra nói không nên lời quái dị, vô luận là trước hết biến. Mất kia hai người, lại hoặc là bọn họ thấy những cái đó kỳ quái kiến trúc. Còn có cái này kỳ quái dẫn đầu, giống như là có người ở nắm một cái dây thừng giống nhau. Vô hình dẫn bọn họ đi, mà bọn họ lại không có biện pháp thoát đi ra tới, Phù Giang hơi giãy giụa một chút. Hắn động tác thập phần rất nhỏ, mà lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy dẫn đầu thanh âm. Ngươi tỉnh đi, Phù Giang nháy mắt bị dọa đến cứng đờ không dám động, không quan hệ. Ta biết ngươi là tỉnh, dẫn đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nguyên bản ngươi là có thể an an tĩnh tĩnh, cái gì cũng không biết chết, vì cái gì cố tình muốn theo kịp đâu. Phù Giang đầu óc hiện tại mơ màng hồ đồ. Bất quá dẫn đầu những lời này hắn nghe được vẫn là rất rõ ràng, hắn tựa hồ là bị túm đi tới một mảnh. Cao điểm thượng, người kia đem hắn ném tới một bên, sau đó xoay người sang chỗ khác, cùng một cái khác đã ở chỗ này người đáp lời, vì cái gì đốt đèn. Dẫn đầu thanh âm hiện tại có chút lãnh, cũng có chút không giống như là Phù Giang trong trí nhớ dáng vẻ kia, hắn đối diện người kia nói. Chuyện có chút không minh không bạch bộ dáng, như là có chút đại đầu lưỡi, ô lạp nửa ngày. Phù Giang cũng một chữ đều không có nghe hiểu, Phù Giang nhưng thật ra biết này sẽ chính mình đến. Thừa dịp bọn họ không chú ý trốn đi, bởi vì giống như cái kia dẫn đầu mục tiêu cũng không ngừng là hắn. Mà là đi vào nơi này mọi người, hắn yêu cầu nói cho dưới chân núi người, hắn giãy giụa suy nghĩ muốn. Chạy trốn đi, nhưng không nghĩ tới, ở hắn cảm giác trung biên độ rất lớn giấy rùa, ở người ngoài xem ra gần chỉ là tiểu biên độ vặn vẹo, có người tới. Có người tới, dẫn đầu nghe đối diện cái kia một đầu tóc rối, đôi mắt đỏ bừng người vẫn luôn lải nhải nói một ít ăn nói khùng điên. Có chút bực bội đá một chân còn trên mặt đất loạn cùng Phù Giang, không nghĩ tới ra điểm đường rẽ. Dẫn đầu nói, tiểu tử này cư nhiên muốn lên núi tới xem một cái. Nếu quá một hồi bọn họ phát hiện tiểu tử này không thể quay về nói, nhất định sẽ tìm người lên núi, đến lúc đó liền phiền toái, không bằng liền trước tiên đem bọn họ cấp xử lý. Nguyên bản bộ dáng phi thường thành thật, thả phi thường hiền lành dẫn đầu này sẽ sắc mặt phá lệ âm trầm. Giờ này khắc này giống như là hoàn toàn thay đổi một người, hắn khóe mắt đã có tinh tế nếp nhăn. Này đó nếp nhăn phía trước làm hắn cả người thoạt nhìn phi thường hàm hậu. Nhưng giờ này khắc này, xứng với hắn giờ này khắc này biểu tình, thế nhưng làm hắn có vẻ có chút giống là sơn quỷ giống nhau. Phù Giang nghe thấy cái này lời nói, dãy giụa càng thêm lợi hại, sao lại thế này? Cái này dẫn đầu biến sắc mặt biến đến cũng quá nhanh đi. Dẫn đầu quay đầu nhìn mắt Phù Giang, sau đó tùy tay từ chính mình bên hông rút ra một phen kiếm, hắn ngồi xổm Phù Giang bên người. Sau đó tinh tế nhìn hắn, quay đầu đi đối cái kia nói chuyện mơ hồ không rõ nhân đạo. Gia hỏa này cũng dưỡng không ra nhiều ít sâu tới, tính tình lại xú lại ngạnh, sâu đều không hiếm lạ. Phù Giang tưởng nỗ lực giãy giụa một chút, chứng minh một chút chính mình giá trị, nhưng là này giá trị chứng minh giống như cũng không có gì ý nghĩa. Rốt cuộc lại có giá trị cũng bất quá là cái uy sâu kết cục. Đúng lúc này, một trận tiếng xé gió bỗng nhiên ở hắn bên tai vang lên, này thanh phá không ở nơi xa nghe rất nhỏ. Phù Giang ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng một khi ly gần khi, cái kia phá không thanh âm liền trở nên phá lệ chói tai, như là có thể xé rách không khí giống nhau. Gần nghe cái này đáng sợ thanh âm, là có thể tưởng tượng ra nơi này ẩn chứa cỡ nào thật lớn lực lượng. Phù Giang mở to mơ hồ hai mắt, hắn trơ mắt nhìn trước mặt dẫn đầu giống như là một cái tan vỡ dưa giống nhau, kia thật lớn lực đánh vào làm dẫn đầu nháy mắt liền từ hắn trước mặt bay đi ra ngoài, sau đó thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Hắn bên tai còn có thể nghe thấy dẫn đầu ở trong nháy mắt kia phát ra thảm thiết tiếng kêu, tuy rằng Phù Giang là cũng không thích nghe người khác kêu thảm thiết, nhưng là giờ này khắc này nghe thanh âm này, hắn lại cảm thấy phá lệ yên ổn. Hết chương.